Thần nông tiểu y tiên, chương 988, biểu muội tiểu quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quân nhưng không để ý đến Lương Phi, cũng không quay đầu lại lên lầu, bầu không khí trong nháy mắt hóa đá. Tiểu quân nhìn qua rất dễ thân cận, không nghĩ tới nàng vẫn còn sinh khí, bởi vì mới vừa trên đường trở về, Dịch Bình Bình nói đến Hương Phi cố sự. Tiểu quân đưa nàng mà nói nghe được trong lòng, cho dù về đến nhà, nàng vẫn còn tại sinh khí đầu chọc lập tức mở miệng nói chuyện, hóa giải không khí lúng túng. A Phi, ngươi có chỗ không biết, tiểu quân mỗi ngày buổi tối tới, đặc biệt chiếu cố chị dâu ngươi, ngươi cũng biết nàng gần người nhất tử không thoải mái, hiện tại một ngày ba bữa toàn bộ ở trên lầu ăn, tiểu quân cho nàng tỉ tỉ đưa cơm. Đầu chọc vừa nói, một bên là Lương Phi cùng Dịch Bình Bình gắp thức ăn, chiếu cố rất là chu đáo. Nguyên bản đắm chìm trong mỹ vị bên trong Dịch Bình Bình lại đột nhiên buông chén đũa xuống, mới vừa nghe rồi đầu chọc mà nói, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Dịch Bình Bình đột nhiên đứng lên, xông lên lầu, đầu chọc một mặt giật mình, không biết sinh gì đó, có thể nói là một mặt mộng bê, nàng đây là thế nào? Có phải hay không ăn bậy đồ? Đầu chọc không hiểu hỏi, hắn có chút bận tâm trên lầu đầu chọc chị dâu, lập tức thả ra trong tay chén đũa, chuẩn bị lên lầu. Lương Phi một cái ngăn cản hắn. Quang đầu ca, ngươi không cần phải lo lắng, bình thường thật thích tiểu quân, phỏng chừng lên lầu cùng tiểu quân tán gẫu. Lương Phi không muốn để cho đầu chọc suy nghĩ nhiều, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện nói mấy câu, lấy lệ một hồi Lương Phi cùng đầu chọc bắt đầu trò chuyện, có thể qua không sai biệt lắm 3 phút, chỉ nghe trên lầu có rồi dị thường âm thanh. Đùng đùng, thanh âm, còn có nữ nhân tiếng thét chói tai, nữ nhân gây gổ tiếng. Ngươi đi ra, ngươi ra ngoài. Ta mới không muốn đi ra ngoài, nơi này cũng không phải là nhà ngươi. Cút, rất hiển nhiên, Dịch Bình Bình cùng tiểu quân hai người rùm beng, hơn nữa càng làm ồn càng hung. Lương Phi nghe một chút, thật giống như có cái gì không đúng, hắn cùng với đầu chọc lập tức lên lầu. Đi lên lầu sau, trên lầu một mảnh hỗn độn, tiểu quân bưng lên thức ăn bị Dịch Bình Bình toàn bộ quật ngã trên mặt đất. Lương Phi lập tức vỗ đầu một cái, chính mình tâm thật là lớn. Chính mình quả nhiên quên mất Dịch Bình Bình là một yêu gây họa chủ, mới vừa rồi hắn còn thả tay, để cho Dịch Bình Bình nhưng xử lý, không nghĩ tới nha đầu này không chỉ không có đến giúp chính mình, trả lại cho mình gây phiền toái. Bình thường, ngươi, Lương Phi cảm thấy bất đắc dĩ, không biết sau đó phải như thế đối mặt. Dịch Bình Bình nhưng giận không chỗ phát tiết, chỉ tiểu quân, bắt đầu tức miệng mắng to lấy. Phi ca, nàng chính là một nữ nhân xấu, ngươi cũng biết. Có đúng hay không? Là nàng vẫn muốn hại chị dâu, hại nàng thân biểu tỷ, ta xem nàng mới vừa rồi tại phòng bếp lén lén lút lút, phỏng đoán nàng nhất định tại trong thức ăn hạ độc, cho nên ta theo lấy nàng lên lầu, ngươi nói xuống độc thức ăn có thể để cho chị dâu ăn sao? Cho nên ngươi tự đánh lật đúng không? Đầu chọc giận không chỗ phát tiết, hắn chính là có tiếng tánh xấu, trước ngày hắn ra A-di nói qua, tại một năm trước, làm việc ở đây 7 năm một cái A-di. Bởi vì rớt bể đầu chọc yêu quý ly nước, cuối cùng bị đánh máu thịt be bét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt tại hiện tại đầu chọc tính khí thu liễm rất nhiều. Mặc dù như vậy, coi hắn nhìn đến Dịch Bình Bình ở nhà như vậy gây chuyện, giống vậy tức giận không ngớt. Tỷ phu, ngươi xem, nàng quả thực thật quá mức, ta một lòng vì biểu tỷ ta lo nghĩ, làm sao có thể hại nàng đây. Tiểu quân nguyên bản mất mặt. Sắc mặt hết sức khó coi, có thể khi nàng nhìn thấy đầu chọc lúc, cả người nhu nhược, một bên khóc, một bên hướng đầu chọc trong ngực ghim, nàng quả thật là cái kiểu cách nữ nhân. Đầu chọc một mực coi tiểu quân là thân muội muội, bây giờ nhìn nàng bị ủy khuất, tự nhiên có chút giận. Đầu chọc chị dâu nằm ở trên giường, mới vừa hết thảy, nàng toàn bộ nhìn ở trong mắt, nàng nguyên bản là không quá vui vẻ dương nanh múa vuốt Dịch Bình Bình, có thể ngại mặt mũi. Nàng cũng chỉ có thể mặt mày vui vẻ chào đón, chung quy Dịch Bình Bình là Lương Phi bạn gái tại, mà Lương Phi lại vừa là đầu chọc ân nhân, nàng cũng không tiện nói gì. Thôi, để cho các dì thu thập một chút liền có thể, các ngươi đều đi ra ngoài đi, đầu ta đau. Đầu chọc chị dâu vừa nói, đầu chọc đẩy ra tiểu quân, đi tới đầu chọc chị dâu trước mặt, vuốt ve đầu chọc chị dâu khuôn mặt nhỏ nhắn, thập phần đau lòng. Bị ném qua một bên tiểu quân, sắc mặt tái xanh, Lương Phi xuyên thấu qua mắt dư quang len lén nhìn nàng một cái, chỉ thấy tiểu quân chính căm tức nhìn đầu chọc chị dâu. đầu chọc chị dâu là một bụng bự nữ nhân, nếu nàng lời nói, đầu chọc cũng không muốn truy cứu đi xuống. Dịch Bình Bình lại hết sức không vui, một lòng muốn vạch trần Tiểu Quân, cả cái nhà này tràn ngập mùi thuốc súng. Nhưng là biểu tỷ, người mới vừa rồi cũng nhìn thấy, nàng quả thực quá không thể nói lý rồi, biểu tỷ phu, để cho nàng đi thôi, ta không nghĩ ở trong nhà này thấy nàng. Tiểu Quân ủy khuất không còn hình dáng, nước mắt giống như vòi nước bình thường không ngừng chảy xuống. Nàng nguyên bổn chính là một thục nữ, như vậy vừa khóc, khiến người càng muốn tiến lên bảo vệ nàng. Ngươi đương nhiên muốn cho ta đi, bởi vì ngươi sợ hãi ta. Dịch Bình Bình nhưng không tha thứ, thanh âm lớn hơn, nàng càng nói càng quá mức, ngay cả Lương Phi cũng nghe không nổi nữa. Được, vậy ngươi hãy nói một chút, ta sợ ngươi gì đó. Tiểu Quân đi tới Dịch Bình Bình trước mặt, hai nữ nhân hai tay vờn quanh ở trước ngực, nhìn dáng dấp, muốn đánh một trận. Lương Phi một cái kéo qua Dịch Bình Bình tay, muốn mang nàng xuống lầu. Dịch Bình Bình nữ nhân này nơi nào đều tốt, chỉ là làm việc không đủ cẩn thận, bây giờ đem một bộ bài tốt đánh nát, ngay cả Lương Phi cũng thực chống đỡ không được rồi. Bình thường, đừng bảo là, nhanh lên một chút xuống lầu. Lương Phi muốn mang Dịch Bình Bình rời đi, tiếp tục như vậy nữa, hai nữ nhân không đánh lên không thể. Dịch Bình Bình nhưng là tốt nghiệp trường cảnh sát, thân thủ rất giỏi, mặc dù Lương Phi cũng không phải nàng đối thủ. Nàng thân thể thập phần bén nhạy, rất nhanh tránh thoát Lương Phi. Tiểu Quân, ngươi không phải sợ hãi ta vạch trần ngươi chuyện xấu sao? Ngươi cho rằng là ngươi làm thiên y vô phùng sao? Ngươi cho rằng là ngươi có thể một tay che trời sao? Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, ta không ép chính, ta sớm muộn sẽ tìm được ngươi hại người chứng cứ. Dịch Bình Bình càng nói càng hăng say, hận không được dán tại Tiểu Quân trên mặt nói, nàng phun Tiểu Quân trên mặt, một mặt nước miếng tinh tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi thấy tình cảnh càng ngày càng khó đặt tới, không thể làm gì khác hơn là đem Dịch Bình Bình gánh lên, đưa nàng cưỡng ép gánh xuống lầu dưới. Không thể không nói, Dịch Bình Bình nữ nhân này, thích cứng không thích mềm, đối với nàng chỉ có thể dùng tương đối thô bạo phương thức. Do VKNLO, A, D, F, O, O, K, M, ới nhất. T, I, E, L, V, O, N, T, C, H, C, O, T, N, T đi xuống lầu. Lương Phi đối mặt một bàn thức ăn ngon, nhưng hoàn toàn không có thèm ăn. Lương Phi ngồi ở trên cát, một mặt nghiêm túc nhìn Dịch Bình Bình. Nói đi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta hoài nghi trong thức ăn có độc, cho nên ta đem thức ăn đổ vỡ. Ta tại trên TV nhìn đến. Nếu như có độc mà nói, té xuống đất, trên đất sẽ phồng, biết. Dịch Bình Bình nói đến chỗ này lúc, phảng phất không có sức lực, nàng cũng không nghĩ tới, tại sao thức ăn té xuống đất, không có bất kỳ phản ứng. Ngươi, Dịch Bình Bình, ngươi nhưng là nhất đẳng trường học tốt nghiệp, ngươi làm sao có thể làm ngu xuẩn như vậy quyết định đây? Ngươi có phải hay không chân huyên truyền thấy nhiều rồi? Lương Phi thật không biết muốn như thế nào biểu đạt tâm tình mình. Thật lòng là tan vỡ tới cực điểm. Cách chương.